Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 146 Quỷ dị nhà tang lễ 21. Yến Yến, Tô Tây Yến là bị Thôi Chiêu Sở đánh thức. Hắn bừng tỉnh khi chính nằm ở vách tường bên cạnh. Khoảng cách kia cụ Khâu lên thi thể chỉ có mấy centimet khoảng cách. Hắn cơ hồ có thể thấy kia cụ chắp vá lung tung đất túi hạ. Hoan hồn kêu rên thanh âm, hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn hắn. Thẳng đến Thôi Chiêu một tay đem hắn kéo ra, kéo vào trong lòng ngực, không có việc gì. Không có việc gì, Thôi Chiêu đem Tô Tây Yến gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Giống hống tiểu hài tử như vậy mềm nhẹ mà vỗ phần lưng. Hắn che khuất hắn đôi mắt, dùng yêu lực bảo vệ hắn. Đem những cái đó thiếu chút nữa muốn quấn quanh thoán tiến Tô Tây Yến trong cơ thể khổng lồ màu đen. Nhiệt lực hung hăng chặt đứt hắn nhìn đến, kia cổ thi thể quỷ dị mà mở hai mắt, trắng dã không thấy chút nào màu đen trong mắt hung tợn mà trừng mắt hắn, Thôi Chiêu không tiếng. Động mà cười nhạo một tiếng, ôm Tô Tây Yến cái tay kia nhếch lên ngón giữa, bóng dáng của hắn hỗn độn mà hội tụ thành hình. Một con khổng lồ miêu mễ hắc ảnh vươn móng vuốt, hung hăng mà một chân dẫm đi xuống, một tiếng nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy tiếng kêu thảm thiết. Vang lên, kia quanh quần thi thể khói đen chậm rãi tan đi, này đó ghê tởm đồ vật. Chính diện quyết đấu xúc không dám, trộm tính kế người nhưng thật ra rất gan lớn. Xem ra, hắn hẳn là đi tìm người lại đem bọn họ hung hăng rõ ràng một lần, Thôi Chiêu động tác như cũ mềm nhẹ. Chỉ có hắn nhăn lại đỉnh mày tiết lộ hắn trong lòng tức giận, Tô Tây Yến nắm chặt quyền. Dựa vào Thôi Chiêu trong lòng ngực hít sâu vài lần, trên người hắn ăn mặc quần áo là giấu ở không gian túi dự phòng quần áo. Tựa hồ là mấy ngày hôm trước hắn mới vừa tẩy quá. Mang theo quen thuộc nước giặt quần áo cùng ánh mặt trời hương vị, hắn có thể nghe thấy Thôi Chiêu. Bang bang tiếng tim đập, có thể cảm nhận được dưới chân lạnh băng. Còn có, chính mình trên người kia cổ tanh tưởi vị, Tô Tây Yến cắn khẩn môi. Đem không cam lòng lại phiếm đi lên kia cổ ảo giác áp chế đi xuống. Ở vừa mới, hắn tựa hồ biến thành ấm xanh thôn tín ngưỡng thần minh. Hắn tiếp thu bọn họ cung cấp nuôi dưỡng, thủ vệ bọn họ an toàn, hắn cũng không có làm được mặt sau điểm này. Hắn con dân tất cả đều bỏ mình. Tính cả hắn cùng nhau hủy diệt ở kia chàng khủng bố đất đá trôi chung. Thi thể chồng chất thành sơn. Hắn bị dẫn đường tiến vào kia khâu mà thành thi thể chung, đó là tế phẩm. Dùng để sống lại bộ phận thôn dân tế phẩm, mà hiến tế thành công đại giới chính là tánh mạng của. Hắn, Tô Tây Yến còn có thể cảm giác được cái loại này. Cam tâm tình nguyện trả giá tánh mạng khủng bố cảm giác. Có thể so với tẩy não thần công. Hắn hoài nghi hắn vừa mới trong nháy mắt kia không chỉ là chúng ảo giác, còn có cùng loại thôi miên pháp thuật, làm hắn có thể cam tâm tình nguyện mà nghe theo nàng an bài, khôi phục thanh minh trước tiên. Hắn liền thăm dò đi xem thi thể mặt, gương mặt kia nếu thật sự cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc kia cũng quá cách ứng chút, Thôi Chiêu. Không có ngăn đón hắn. Hắn trực tiếp dùng câu hồn khóa từ trên tường kia cổ thi thể chung rút ra một cái quen thuộc hồn. Phách, cùng hắn phía trước xách đi lên nữ nhân kia giống nhau như đúc hồn phách. Chỉ là nhìn có chút hư ảo, Tô Tây Yến nhẹ di một tiếng. Kia hồn phách sở dĩ hư ảo là bởi vì thiếu một hồn một phách. Nàng hẳn là cố ý xé mở chính mình hồn phách tránh ở khối này thực lực. Tránh đi Thôi Chiêu tai mắt, mất đi kia hồn phách sau. Vừa mới còn cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc kia mặt lập tức liền vặn vẹo, biến thành một chương. Thanh tú cùng hắn có vài phần tương tự khuôn mặt, tựa hồ là trước khi chết đã chịu kinh hách, vẻ mặt của hắn dị thường vặn vẹo ở thi thể dưới chân. Còn cung phụng một cái nho nhỏ lư hương, bên trong cắm tam căn sắp châm tẫn hương, hắc hiu. Hắc hiu, rút củ cải nha rút củ cải. Nhỏ vụn khẩu hiệu thanh từ tường phùng vang lên, Tô Tây Yến cúi đầu, miễn cưỡng dựa vào cảm ứng mới phát hiện đang ở tường phùng dãy giụa tiểu hắc. Nó vốn dĩ liền lớn lên đen thui, toàn thân không một tia mặt khác nhan sắc, xen lẫn trong nơi này căn bản là nhìn không thấy hắn, thế cho nên Tô Tây Yến đứng ở này mặt phách. Tường buổi sáng mới phát hiện hắn linh phù con rối chính tạp ở phách tường phùng rút chân đâu. Ở nó chặt chẽ ôm không buông ra tiểu viên trong tay. Còn có một khối đen như mực linh bài, mặt trên có khắc một chuỗi quen thuộc sinh thần bát tự. Tô Tây Yến duỗi tay một véo liền tính đến ra tới. Đó là hắn, hợp lại bọn người kia ngay từ đầu mục tiêu chính là hắn. Tô Tây Yến khí khổ, đem tiểu hắc cấp bắt được tới lúc sau nhét vào trong túi. Tiểu nhân ngẫu nhiên trong cơ thể tràn ngập một cổ âm tà hơi thở. Phỏng chừng là ở hắn lâm vào ảo thuật phía trước liền ở chỗ này. Vì cứu hắn hút vào không ít khí âm tà, bốn phía hoàn cảnh đã khai cái đại biến dạng. Ấm sành làm vách tường biến mất không thấy. Thật dày mà phủ kín khắp vách tường rêu phong chỉ cập hắn chân cao. Thô giáp xi măng trên mặt tường, thi thể bị mạnh mẽ đinh treo ở mặt trên. Khoa hắn xích sắt bị dỡ xuống hai điều. Chung quanh nước bẩn phao thi thể, trên vách tường có thật sâu ra nẻ dấu vết. Theo một cái như là bị thứ gì hung hăng quất ra tới dấu vết. Dần dần hướng ra phía ngoài lan tràn, toàn bộ hiện trường là một bộ vừa mới bị người hủy đi quá chật vật dạng. Mà nơi này khoảng cách hắn vừa mới nhìn đến chồng chất thi thể cửa thông đạo sẽ không vượt qua 50 mét, Tô Tây Yến nhíu mày. Cảm thấy chính mình hẳn là đi xem có cái gì nhằm vào ảo cảnh lá bùa. Này đã không phải hắn lần đầu tiên bị ảo cảnh cấp lăn lộn. Lần trước ở quỷ thành phố cũng là như thế này. Bất chi bất giác đi hướng tử vong cảm giác phi thường không thoải mái. Hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, thôi chiêu tùy ý hắn đánh giá xong. Lại hắn rốt cuộc quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm. Hung hăng mà một cái bạo lật gõ thượng hắn chán, Tô Tây Yến vô tội mà ôm đầu. Nghe thấy Thôi Chiêu nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ngươi thế nhưng đối với người khác kêu a. Chiêu, ta không có, Tô Tây Yến quyết đoán phủ nhận. Nếu là nhận hạ cái này, Thôi Chiêu có thể cùng hắn nháo thượng nửa tháng. Hơn nữa cậy sủng mà kêu mà yêu cầu ở trong vòng nửa tháng đều làm hắn bưng trà nấu cơm, ha ha thôi. Chiêu ha hả cười, lấy ra một cái mới tinh di động, điểm đánh truyền phát tin, Tô Tây Yến thanh âm vang lên, ta hoài nghi vách tường mặt sau có cái gì. Không bằng A Chiêu ngươi giúp ta cấp mở ra đi, x3 Tô Tây Yến. Không phải, ngươi nghe ta giải thích thôi Chiêu, ta không nghe ta không nghe. Tô Tây Yến, lựa chọn đầu hàng, cũng nói sang chuyện khác khụ, vừa mới đó là sao lại thế này. Vừa lúc này mặt trên truyền đến cảnh sát triệu bọn họ tiếng gọi ầm ĩ. Tựa hồ là ở nôn nóng mà tìm kiếm bọn họ. Thôi Chiêu ủy khuất mà nhìn Tô Tây Yến. Không đem làm càn làm nũng muốn chỗ tốt quá trình tiếp tục đi xuống. Hai người bọn họ trước từ này trong thông đạo bò đi ra ngoài. Chuẩn bị đi trước rửa sạch trên người lây dính đồ vật. Thôi Chiêu mới vừa thay quần áo mới lại làm dơ. Tô Tây Yến ngược lại bởi vì ăn mặc phòng hộ phục mà may mắn thoát nạn, chật vật hai người đi lên. Thấy bưng trà sữa từ từ nhàn nhàn Bạch Nguyệt Anh bốn người tổ. Trong lòng tức khắc phát lên bất bình chi khí, vì thế bọn họ bốn cái bị nhanh nhẹn mà đá đi xuống. Bồi cảnh sát triệu bọn họ cùng nhau thăm dò cống thoát nước đi theo vừa mới bọn họ tại hạ thủy đạo. Hiểu biết tới nói. Bọn họ này thăm dò thời gian chỉ biết trường sẽ không đoạn. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là không cần nghĩ có thể thoát ly cái kia tanh tưởi hoàn. Cảnh, người thường thể lực không đủ, sẽ tiến hành thay phiên. Nhưng Bạch Nguyệt Anh bọn họ liền, hy vọng ngày mai bọn họ ăn cơm thời điểm sẽ không ảnh hưởng vị giác đi. Tô Tây Yến vốn dĩ cho rằng, quần áo của mình không dính vào đồ vật. Nhưng đi lên an bài xong việc hạng sau mới phát hiện chính mình ống quần bên kia dính vào một đống. Nhão dính đồ vật, kia kiện phòng hộ phục chân bộ bị cắt ra một cái động lớn. Nước bẩn từ bên ngoài thẩm thấu đi vào, khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy lạnh đến hoảng đâu. Hơn nữa hắn phần lưng miệng vết thương cũng có chút đau. Phòng chừng là hoạt động thời điểm xả tới rồi, linh lực là cái thứ tốt. Có thể ở Tô Tây Yến ở sau khi bị thương ngắn ngủn mấy giờ nội liền tung tăng nhảy nhót mà đi xuống. thủy đạo hướng, nhưng nó cũng không phải vạn năng, lại lần nữa bị thương thậm chí nứt toạc miệng vết thương. Đều không phải nó có thể có tác dụng, Tô Tây Yến vốn dĩ muốn đi lữ quán khai cái phòng tắm rửa. Nhưng không biết vì cái gì hắn nhớ tới cái kia giả Thôi Chiêu yêu cầu. Ma xui quỷ khiến mà hắn ở cửa tiệm dò hỏi Thôi Chiêu phòng hào chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời. Điểm, hắn đã cầm phòng tạp đứng ở trong phòng, Thôi Chiêu không kém tiền. Định chính là tiểu lữ quán tốt nhất giường lớn phòng, có cái nho nhỏ phòng khách, đi vào đi chính là phòng ngủ. Phòng ngủ bên cạnh lại là kính mờ ngăn cách phòng tắm, xôn xao. Dòng nước thanh âm truyền tiến bên tai, Tô Tây Yến theo bản năng mà cảm thấy lỗ tai có điểm nhiệt. Hắn tưởng ở phòng khách trên sofa ngồi bình tĩnh một chút. Nhưng mới vừa ngồi xuống hạ liền cảm thấy xúc giác không đúng. Duỗi tay xuống phía dưới một sờ, vớt ra tới một kiện, màu đen thuần miên béo thứ. Tô Tây Yến, y dài, như là ném phỏng tay khoai lang giống nhau. Hắn nhanh chóng liền đem kia béo thứ ném tới rồi bên cạnh. Cả người từ trên sofa bắn lên tới, nhìn kia khinh bạc vải dệt chân tay luống cuống, làm sao bây giờ? Vừa mới kia béo thứ là như thế nào phóng tới? Như thế nào mới có thể đem một kiện bị hắn động quá béo thứ phóng thành nguyên lai bộ dáng? Không bị người phát hiện. A, sọ não đau. Online chờ trả lời a. Bởi vì bị béo thứ khiếp sợ, hắn không có phát hiện. Trong phòng tắm lưu động tiếng nước đã ngừng lại. Phòng tắm môn bị nhẹ nhàng mở ra lại khép lại, một đôi trần trụi cánh tay từ phía sau khoanh lại hắn. Eo, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Ngoặc kép, hết chương.